Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 576, chương 9, xinh đẹp nhất chết kiểu này. 1. Bị rèm cửa sổ hoàn toàn che đỡ ánh sáng hắc ám trong căn phòng. Một đôi tay ở máy vi tính xách tay trên bàn gõ thật nhanh đánh chữ, để 6 cái người tự sát, tên họ: Tăng Lương Kiệt Nghề, giáo sư đại học, tự sát phương thức chạm điện trình độ phức tạp, thật khó hoàn thành hiệu quả. Hoàn Mỹ Dự Trù, đệ 7 cái người tự sát. Viết lên nơi này, cặp kia gầy gò thủ dừng lại, ngồi ở trong bóng tối bóng đen tự lẩm bẩm: đệ 7 cái, đệ 7 cái, chọn ai tốt đây? Dựng thẳng cưa, phảng phất có một thanh âm ở bên tai thật thấp vang lên. Cặp kia u con mắt của ám lóe ra quỷ mị ánh sáng. Đúng, chính là hắn, ngoặc kép chấm chấm, ngồi ở Quách Dung Dung đối diện gầy nam nhân nhìn chằm chằm máy vi tính xách tay trên màn ảnh phóng. Đại hình ảnh nhìn nửa ngày, tiêu chuẩn cái sỏ dày mặt cũng sắp véo thành ma hoa. Chậm chạp không phát biểu cái nhìn. Thế nào, Lữ viện trưởng, có thể hay không nghĩ biện pháp đem người này tìm ra? Quách Dung Dung hỏi. Lữ viện trưởng làm khó thẳng táp ba miệng: không phải là ta không nghĩ phối hợp cảnh sát các ngươi. Ngươi phải biết, Lam Kinh công trình học viện thầy trò có trên vạn người. Các ngươi lại không biết tên, dựa hết vào một tấm hình, để cho ta như thế nào tìm? Cái này không là vấn đề. Chúng ta có thể nhiều copy một ít hình, ngươi phát đến mỗi một thắt lão sư học sinh trong tay. Chỉ cần trong video nữ nhân này là trường này, ta tin tưởng nhất định là có nhân có thể nhận ra. Nhìn tuổi tác nàng không phải là rất lớn, hoặc là mới vừa tốt nghiệp lão sư mới, hoặc là chính là các ngươi học sinh. Cái này a, Lữ viện trưởng càng lộ vẻ làm khó. Nếu như nàng là trường học của chúng ta còn dễ nói. Nếu như vô lý, nói bóng nói gió truyền ra ngoài, kia ảnh hưởng cũng quá không xong. Đinh Tiềm chen vào một câu: trường học các ngươi đều đã tự sát một cái dạy, còn có cái gì có thể lo lắng? Lữ viện trưởng sắc mặt trở nên hết sức khó coi, ngữ khí cũng có chút nổi nóng. Đó là cá nhân hắn sự tình, với chúng ta học viện không có chút quan hệ nào. Lại nói các ngươi nhắc tới nữ nhân kia, ta cảm thấy được cũng chưa chắc đã là trường học của chúng ta. Nàng chỉ là nhường ra cho mướn tài xế đem nàng kéo đến cửa trường học, lại không nói vào sân trường. Cũng có thể nhà nàng ở phụ cận đây. Ta cảm thấy được mấy vị cảnh sát đồng chí tốt nhất trước điều tra rõ ràng. Xuống lần nữa kết luận, Lữ viện trưởng bày ra một bộ không hợp tác thái độ, để cho Quách Dung Dung rất khó khăn. Hắn hoài nghi chưa chắc hoàn toàn không có đạo lý. Nếu như cưỡng ép điều tra, vạch mặt song phương cũng không tốt xuống đài. Đang ở tình thế khó xử, xảy ra chuyện, một cái hơn 40 tuổi nữ lão sư vội vã đi vào viện trưởng phòng làm việc. Giống như không nhìn thấy Quách Dung Dung bọn họ như thế. Không kịp chờ đợi đối với Trương viện trưởng nói: viện trưởng, có chuyện ta không thể không nói cho ngươi. Chúng ta thắt có một nữ sinh mới vừa rồi tới ta phòng làm việc tìm ta. Nói có người muốn giết nàng. Cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Tôn chủ nhiệm, Trương viện trưởng thật là có chút không tin tưởng lỗ tai mình. Vậy làm sao chuyện xui xẻo một món đập một cái? Có một nữ sinh nói có người muốn giết nàng. Bây giờ nàng liền núp ở ta trong phòng làm việc, không dám ra phòng. Lữ viện trưởng có chút lúng túng mắt liếc Quách Dung Dung bọn họ. Đối với tôn chủ nhiệm nói, ngươi làm rõ ràng chặng huống ấy ư? Có phải hay không là nam nữ học sinh cảm tình tranh chấp? Trong lời nói hù dọa một chút a, sự tình kiểu này không cần phải ngạc nhiên. Không phải là đơn giản như vậy. Ngài hay lại là tự mình tới xem một chút đi. Ta sợ ra đại sự. Tôn chủ nhiệm gấp đến độ mặt đầy là mồ hôi, nhìn dáng dấp tình huống quả thật rất nghiêm trọng, Lữ viện trưởng cũng không dám thờ ơ, cùng với nàng đồng thời chạy tới tự động hóa thắt, Quách Dung Dung cùng Đinh Tiềm, Triệu Cương Nghị cũng đều có chút hiếu kỳ, theo đuôi theo tới, vừa đi vào thắt chủ nhiệm phòng làm việc, đã nhìn thấy một cái nữ học sinh co rúm ở bên cạnh bàn làm việc trên ghế. Sắc mặt trắng bệch, thân thể còn có chút run rẩy rẩy, rõ ràng cho thấy bị dọa đến. Quách Dung Dung còn lưu ý quan sát liếc mắt trước mặt cô nữ sinh này. Nếu có thể thử vận khí đúng lúc đụng phải bọn họ muốn tìm nữ nhân kia liền tốt nhất. Nhưng nàng thật sự là suy nghĩ nhiều. Một chục mắt là có thể nhìn ra cô gái này dáng dấp với trong video cái kia quần trắng nữ nhân khác. Khá xa, Vương Phương, người đem sự tình đầu đuôi lại theo Lữ hiệu trưởng nói một lần. Tôn chủ nhiệm đối với nữ sinh nói, Vương Phương ngẩng đầu nhìn trước mắt vài người, nuốt nuốt nước miếng một cái, là Cổ Vũ Quân muốn giết ta. Cổ Vũ Quân là ai? Lữ viện trưởng nhéo mi tâm hỏi, ta đồng học, vốn là ta khuê mật, ngươi là nói Cổ Vũ Quân là một nữ học sinh. Lữ viện trưởng cảm thấy thật bất ngờ, nàng tại sao phải giết ngươi? Không phải là bởi vì nam sinh chứ? Không phải là, Cổ Vũ Quân nàng điên rồi, điên rồi, làm kinh công trình học viện nói thế nào cũng là một hai bản. Thì tới nơi này học sinh còn có thể nói điên liền điên. Lữ viện trưởng cảm giác trước mặt cô nữ sinh này nhìn ngược lại có chút không bình thường. Ta nói Vương Phương đồng học, nếu như cùng còn lại đồng học có mâu thuẫn gì chỉ cần nhiều câu thông là có thể giải quyết. Quả thực không được vẫn có thể tìm đạo viên trợ giúp điều chỉnh. Giữa bạn học chung lớp muốn ở chung hòa thuận, tôn trọng lẫn nhau, không phải là viện trưởng, Cổ Vũ Quân đúng là điên. Nàng cả ngày sạch buộc ta cho nàng bức họa thứ lộn xộn. Vừa mới bắt đầu ta cho là nàng muốn trêu cợt ai. Đáp ứng giúp nàng bức họa mấy tấm, nhưng là một vẽ lên tới liền không kết thúc. Bức họa không được, nàng còn theo ta sốt ruột. Càng về sau, nàng dứt khoát cũng không để cho ta giờ học. Thiên thiên buộc ta cho nàng bức họa. Ta sáng sớm hôm nay nói với nàng ta không vẽ rồi. Nàng móc ra dao gọt trái cây uy hiếp muốn giết ta. Ta hù dọa mau trốn ra phòng ngủ. Nàng dáng vẻ quá đáng sợ. Một chút cũng không giống người bình thường. Lữ viện trưởng hoàn toàn nghe hồ đồ. Chuyện này nghe vào cũng quá hoang đường, nhưng là Vương Phương biểu tình lại thập phần nghiêm túc, đến tột cùng là cái kia Cổ Vũ Quân điên rồi, hay lại là trước mắt Vương Phương điên rồi. Ta hỏi ngươi, Đinh Tiềm bỗng nhiên chen miệng hỏi Vương Phương, ngươi nói Cổ Vũ Quân cho ngươi giúp nàng vẽ một chút. Cũng vẽ cái gì, ta cũng kêu không được là cái gì. Dù sao thì là đang ở trên giấy qua loa bức họa một nhóm đường cong. Càng phức tạp càng tốt. Đinh Tiềm từ báo chí trên kệ tùy tiện rút ra một phần báo chí. Từ bàn làm việc trong ống đựng bút xuất ra một cây viết đưa cho Vương Phương. Xin ngươi đem Cổ Vũ Quân cho ngươi vẽ một chút bức họa ở trên mặt này. Ta đây có thể không nhớ. Được, quá phức tạp. Vậy thì bằng đại khái ấn tượng tùy tiện vẽ một chút. Vương Phương có thập phần khó hiểu, cũng không rõ ràng Đinh Tiềm là làm gì, thế nào đột nhiên làm cho mình vẽ một chút. Nàng nắm bút suy nghĩ một chút, bắt đầu trên báo chí câu lạc, người ở bên ngoài xem ra, căn bản là trên giấy không có chương pháp gì qua loa từng vòng bức họa tuyến. Một cái, hai cái, ba cái. Bốn cái, rất nhanh, trong báo lúc này khu vực xuất hiện một nhóm loạn tuyến đoàn. Đinh Tiềm nhìn một chút Quách Dung Dung, Quách Dung Dung nhìn một chút Triệu Cương Nghị, không nghi ngờ chút nào. Tằng Lương Kiệt trong thư phòng phát hiện hàng trăm tấm bức họa trừu tượng không thể nghi ngờ với. Trước mắt bản vẽ này tương tự kinh người, Quách Dung Dung vội vàng nói, Cổ Vũ Quân bây giờ người ở đâu nhi? Ta muốn lập tức thấy nàng. Thắt chủ nhiệm đem Cổ Vũ Quân lớp học đạo viên gọi tới phòng làm việc. Để cho hắn lập tức đem Cổ Vũ Quân tìm đến. Đạo viên đi ra ngoài tìm một vòng. Trở lại nói, Cổ Vũ Quân hôm nay không có lên giờ học.